Chương 1015, lên cấp phương hướng. Cầu toàn định. Chương 1015, lên cấp phương hướng cầu toàn định mà chính là ở trường tưởng đệ tam phong ảnh khôi lỗi cho phong ấn trong nháy mắt đó, ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì cũng là lại một lần nữa mà phát động tiến công. Cho ta biến thành nhím đi ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì tay phải đưa ra ngoài, từ phù chú biến hóa ra khổng lồ số lượng con rối cánh tay, triệu hồi ra cánh tay còn có ẩn nút độc vụ chờ cơ quan trang bị. Thoáng kia trong lúc đó, trương tường trước mặt cũng đã là bị mạn bẹn ngầm độc công cụ cắt gọt bao trùm. Thế nhưng, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là để trương tường hơi nhíu mày một cái mà thôi. Thực sự là phiền phức a, trương tường có chút bất đắc dĩ nói rằng. Nếu như là hắn có thể đủ dùng tu có thể bên trái tử nói, như vậy ở trước mặt hắn những thứ này tôi luyện độc nhận cụ công kích, căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Những thứ này ngâm độc công cụ cắt gọn, căn bản là công không phá được chính hắn phòng ngự tầng. Nhưng tiếc là chính là, trương tường lúc này thân phận vẫn không thể bại lộ. Bởi vì, hắn lúc này ở xạ cụ dạ đám người trước mặt, đã là một người chết. Đang chuẩn bị còn không có triệt để hoàn thành trước, trương tường cũng không tính liền bại lộ như vậy thân phận của mình. Thế nhưng, hắn không thể sử dụng tu có thể bên trái tử cũng không có nghĩa là hắn không thể sử dụng ra thứ khác tới. Như vậy, liền thử nhìn một chút, ở nơi này một cái thế giới, thiên sứ lực đến cùng có thể phát huy ra phần lớn uy lực đến đây đi, trương tường nhẹ giọng nói. Mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt đó, từ trong cơ thể của hắn liền hiện ra một cái cổ năng lượng màu xanh nước biển đến, hóa thành từng luồng thủy lam sắc lông vũ chậm rãi hướng về trường tường phía sau hội tụ đi. Mà hắn kia đôi con mắt, cũng không biết lúc nào biến thành không có bất kỳ cảm tình ba động con mắt màu vàng nóng tới. Thiên sứ biến hóa, trường tường nhẹ giọng nói ra một câu nói như vậy. Mà cùng lúc đó, kia phô thiên cái địa mà đến tôi luyện độc nhận cụ, cũng đã đúng đi tới trường tường trước mặt, sẽ đem trương tường bao phủ hoàn toàn. Thế nhưng, vừa lúc đó, trương tường cũng là đưa ra mình tay trái đến, lập tức ở tại trước mặt của mình. Phản đạn, trương tường lãnh đạm nói rằng, sóng một hồi quỷ dị thanh âm, kèm theo một hồi từ trong hư không chợt xuất hiện năng lượng màu xanh nước biển, tụ tập ở tại trương tường trong tay. Sau đó, chính là một hồi thủy lam sắc sóng xung kích, chợt từ trương tường trên tay phải buộc phát ra. Trong nháy mắt, ở nơi này một thủy lam sắc sóng xung kích phía dưới, này tôi luyện độc thiểm thức lấy hào quang màu bích lục công cụ cắt gọn, liền tất cả đều bị bắn ngược trở về. Kia tiếp cận trên trăm công cụ cắt gọn, trong nháy mắt liền như tiên nữ tán hoa mở dạng, lấy trương tường trước mặt làm tâm điểm, phơi bày hình quạt mà bắn tung ra. Đồng thời, này đây nhanh hơn, mạnh hơn tốc độ hướng về đối phương phản đạn trở về. Mà đương nhiên, kia phát sinh công cụ cắt gọn dạ cả su nạ no xạ số gì, không thể nghi ngờ là bị phản đạn công cụ cắt gọn nhắm vào được nhiều nhất. Thế nhưng, cái này một cái thời điểm. Đem công cụ cắt gọn tất cả đều kích bắn ra ạ cả su nạ no xạ số gì, cũng sớm đã đúng nhanh nhạy mà nhảy lùi lại mấy bước, nửa ngồi xôm trên mặt đất. Thông linh chi thuật hắn tay trái trợn phách đánh tới hắn chuẩn bị hảo quyển trục trên. Theo hàng loạt tiên vụ buộc phát ra, giống như là lần trước giống nhau, từng cổ một khoác áo khoác ngoài màu đỏ nhân khôi lỗi, chính là bị hắn kêu gọi ra. Rất khó tưởng tượng, ạ cả su nạ no xạ sổ gì lần trước đang bị trường tưởng không sai biệt lắm hủy diệt rồi toàn bộ nhân khôi lỗi sau đó, rốt cuộc là làm sao lại một lần nữa đem nhân khôi lỗi cho gặp đủ. Sau đó, ở ạ cả su nạ no xạ sổ gì nhanh chóng hai tay khoanh lôi kéo phía dưới. Kia bị sởi trả cơ dạ không chế được mấy cổ nhân khôi lỗi, chính là chợt mà bị hắn kéo xuống trước mặt của mình. Đồng thời, những thứ này trải qua đặc thù cải tạo nhân khôi lỗi, cũng đều triển khai mình cánh tay trái đến, đảm nhiệm cái khiên ngăn trở này công cụ cắt gọt công kích. Tuy bên trong cách cách thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Thế nhưng, những thứ này phản đạn trở về công cụ cắt gọt, đều là công không phá được vậy do nhân khôi lỗi tạo thành phòng tuyến. Bất quá, trương tường trên mặt của cũng là không có chút nào cảm tình biến hóa. Mà vào lúc này, vậy từ trong hư không phiêu giật ra thủy lam sắc lông vũ, cũng đã là ở trường tường phía sau hợp thành một đôi thủy lam sắc cánh tới. Vậy, cái kia là cái gì? Xạ cụ dạ lớn lên lấy miệng, kinh ngạc nhìn về phía trường tường phương hướng. Huyết kế giới hạn sao thế nhưng, tại nhận giới trong chưa có nghe nói qua cái này một loại vết máu giới hạn a, chỉa rổ bà trên mặt của cũng là vẻ mặt mà ngưng trọng. Mà chính là vào lúc này, trương tường sau lưng này một đôi thủy lam sắc cánh cũng là bắt đầu hơi vỗ, mang theo trương tường thân thể chậm rãi lơ lửng. dư thừa lực lượng, vờn quanh ở xung quanh thân hắn. Ở hoàn toàn nắm giữ kia thần chi lực. Gaberzien cách vi sau đó, hắn còn đúng lần đầu tiên phát động cái này một chủng năng lực đây. Thế nhưng, lần đầu tiên phát động, cũng là đưa cho hắn rất lớn kinh hỉ. Hắn có thể đủ cảm thụ được, ở nơi này một loại dưới trạng thái chính mình, lực lượng tuyệt đối là có kham so với chính mình toàn lực bạo phát song đồng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng thời điểm. Hơn nữa, không chỉ có chỉ là lực lượng trên tăng cường mà thôi. Nam ở cái này một loại dưới trạng thái chính hắn, tựa hồ đối với trong thân thể của hắn en trổ lực đều có một loại hoàn mỹ điều hành cảm giác. Hoặc có lẽ là, dụng trưởng không cái này một cái từ ngữ càng ra chuẩn xác một ít. Thì ra là thế này phải không dưới mặt ta một bước tiến giai phương hướng, chính là hoàn mỹ trưởng khống lực lượng của chính mình sao trương tưởng nâng lên mình tay trái, chậm rãi nói rằng. Khi tiến vào cái này một loại cha nở dê tha y sau đó, trương tưởng cũng là không khỏi cảm thấy chính mình tiếp tục đi tới phương hướng. Phải biết rằng, hai năm qua hắn mặc dù là đã là đem tiềm lực của mình đào móc thất thất bát bát, cũng sắp có thể học được đồ đạc cũng đều thử một bên. Thế nhưng, thực lực của hắn lên tiến triển, cũng là cũng còn chưa đạt tới trước hắn dự liệu. Nhất nhất đủ để nghiền ép thập vĩ tình trạng. Trước hắn cho rằng, đó chính là hắn sức mạnh của bản thân không đủ, không thể hoàn mỹ sử dụng những lực lượng kia nguyên nhân. Thế nhưng, cái này phút chốc hắn cũng là hiểu. Hắn không phải lực lượng không đủ, mà là trưởng khống lực còn chưa đủ để mà thôi. Nếu như dùng tỷ lệ tới hình dung, hắn bây giờ có thể trưởng khống thi triển ra lực lượng coi là thành đúng thập thành. Như vậy, hắn trước đây thi triển ra lực lượng, hắn có thể đủ nắm trong tay tỷ lệ chẳng qua là 10 phần trong nhất thành mà thôi. Từ nơi này, cũng có thể thấy được, hắn trước đây thi triển ra lực lượng, lãng phí rốt cuộc có bao nhiêu đi mà muốn dùng như vậy chỉ có thể khống chế được bình thường lực lượng nhất thành khống chế lực đi khống chế này so với thân thể mình bên trong tu luyện ra được năng lượng, cao hơn 2-3 cái tầng thứ lực lượng. Kết quả cũng không cần nói cũng biết GS phần đầy, cầu các loại.